Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 108, hỗn loạn tiến nhập mật địa. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, mà thời gian Cố Khuynh Thành đi trở về Cố gia. Tần gia bên kia có đại sự xảy ra. Biết được gia chủ cùng đại thiếu gia đều chết oan chết uổng. Toàn bộ Tần gia rơi vào trong khủng hoảng. Ngay cả Vân gia bình thường cùng Tần gia giao hảo. Ngày hôm nay biết được tin tức này, cũng không dám tới cửa an ủi. Rất sợ cùng Tần gia nhắc lên quan hệ. Hiện nay, Tần gia đã thành một quân cờ bỏ hoang. Cho dù cũng không thiếu trưởng lão chịu đựng, nhưng người thực lực vượt lên trước Tần Hán Dương. Không có một, trước không nói nam nhân phía sau Cố gia có thể trong vòng nhất chiêu diệt Tần Hán Dương. Chính là Cố gia bây giờ, thực lực đã trên, Tần gia rất nhiều rất nhiều. Đoạn thời gian trước, hai đại thế gia liên hợp áp chế ưu thế Cố gia. Kinh qua hai ngày này luân phiên tổn thất, đã không còn tồn tại nữa. Vân gia tự nhiên không dám ở thời khắc mấu chốt này. Biểu hiện ra cùng Tần gia, giao hảo, hầu như trong đầu tất cả mọi người cảm thấy. Tần gia sắp tiêu rồi, chết sống không qua hôm nay. Còn có người tới cửa lấy lòng, có câu nói là lòng người dễ thay đổi. Cây đổ bầy khỉ tan, thế nhân chỉ phụ trách đẩy tường, không ai dám vịn tường, mà Tần gia hiện tại, giống như là con ruồi không đầu, nơi nơi đụng loạn, dường như năm bè bảy mảng. Các vị trưởng lão Tần gia, càng đóng cửa đại môn Tần gia, bắt đầu khẩn cấp triệu khai trưởng lão hội nghị, thương thảo kế tiếp Tần gia nên làm cái gì bây giờ. Trưởng lão hội, nháo một mảnh tiếng động lớn. Đại trưởng lão, Cố gia bọn họ quá đáng. Chúng ta nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh đến cửa Cố gia sao? Lời của một trưởng lão. Vừa nói xong, lập tức liền có người phản bác. Đốt đốt đốt, nhìn vẻ mặt vội, châu đầu ghé tai của mọi người. Tần gia đại trưởng lão đem quải trượng cầm trong tay. Trên mặt đất mạnh gõ vài cái. Vài tiếng muộn hưởng, rốt cục tràng diện nháo động lớn, yên tĩnh lại, đại trưởng lão thở dài, nói, hôm nay chi kế, chỉ có mời lão tổ tông ra, lão tổ tông không phải là ở thượng vị diện sao, thế nào liên hệ, đúng vậy, nước xa không cứu được lửa gần, đại trưởng lão chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Mấy trưởng lão bác bỏ ý kiến của đại trưởng lão, gương mặt sắc cho tàn. Trước mắt tuyệt vọng, đại trưởng lão lắc đầu, kiên định nói, chuyện này, ta tự có biện pháp, các ngươi không cần nhiều lời. Đến lúc đó, nếu là, Cố gia đánh tới cửa, các ngươi sẽ biết, nói xong, đại trưởng lão liền đứng dậy, đi ra ngoài, còn sót lại các trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau, lại không có chủ ý, không thể làm gì khác hơn là lo lắng đề phòng lúc đó thôi. Ngay thời gian Tần gia một mảnh hỗn loạn, Cố Khuynh Thành về tới Cố gia, vừa vào gia môn, đã bị Cố Nhân Nghị chảo vào thư phòng khảo vấn. Thất nha đầu, ngày hôm nay có người đồn, người giết phụ tử Tần Hán Dương, Thái gia gia, những người đó không phải ta giết, ta nào có bản lãnh kia a, rõ ràng là mộ quân ta giết người. Lại muốn nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác, thực sự rất xấu rồi. Cố Khuynh Thành rũ đầu nhỏ xuống, buồn bực hờn dỗi nói, ở bên ngoài đi dạo một ngày, nhưng bây giờ nhắc tới mộ quân tà, nàng liền nghĩ đến người này đột nhiên rời đi, tâm tình thực tại không thể tốt nổi. Ta đây, biết ta chỉ là muốn hỏi ngươi, phụ tử Tần Hán Dương, có phải đã chết thật hay không? Cố Nhân Nghị nhất tâm truy vấn tin tức của phụ tử Tần Hán Dương. Căn bản không phát giác trong lời nói Cố Khuynh Thành có gai. Cố Khuynh Thành tức giận nói. Không phải đã chết thật rồi sao? Hay còn có chết giả? Trên đường nhiều nhìn như vậy. Phụ tử Tần Hán Dương còn không phải sao chết thật sao? Cố Nhân Nghị phân minh lấy được tin tức. Còn truy vấn có phải thật vậy hay không? Có ý tứ sao? Hỏng rồi. Nghe được phụ tử Tần Hán Dương thật đã chết rồi. Cố Nhân Nghị vỗ đùi. Vẻ mặt sốt ruột, giá hạ tử hỏng rồi. Thất nha đầu, cái gì đều đừng nói nữa. Ta và các trưởng lão thương lượng qua. Danh ngạch lần này tiến nhập mật địa thí luyện, dành cho thế hệ trẻ tử đệ, người có thực lực cao nhất, mà chúng ta hiện tại, niên linh như ngươi này, liền chỉ có thực lực ngươi cao nhất, hiện tại ta không công phu cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Ngươi nhanh lên tiến nhập mật địa, lấy thời gian nhanh nhất kết thúc thí luyện, hiểu chưa? Cố Nhân Nghị nói xong, liền thúc Cố Khuynh Thành, để cho nàng nhanh lên ly khai. Lòng Cố Khuynh Thành tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết vì sao, liền dưới sự hướng dẫn của Cố Nhân Nghị, phế tích hoang vu của hậu phương Cố gia, Thái gia gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cố Khuynh Thành cau mày, hỏi, Cố Nhân Nghị lại một bên đẩy nàng vào trong, một bên nói, ai nha, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, nhanh lên vào đi thôi. Nói xong, hắn liền ở cự thạch trước rừng rậm đứng thẳng vỗ một cái. Ngay sau đó mảnh phế tích, bỗng nhiên biến đổi, một chỗ rừng rậm rậm rạp, mang theo khí tức âm trầm, liền xuất hiện ở trước mắt Cố Khuynh Thành. Thời gian nàng còn không có phản ứng kịp, liền bị Cố Nhân Nghị đẩy tới trong rừng rậm, nàng tiến nhập rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm lần thứ hai khôi phục một mảnh hoang vu. Nhìn mật địa lần thứ hai khôi phục nguyên trạng, Cố Nhân Nghị vuốt râu mép, trọng trọng thở dài, hắn sống hơn 10 năm, coi như là cùng gia gia của Tần Hán Dương đồng lứa, cùng nhau lớn cùng đi. Có thể nói, hắn lý giải Tần gia, xa xa vượt qua những người khác tưởng tượng. Năm đó, hắn và gia gia của Tần Hán Dương, Tần Thiên luôn luôn một khối. Mọi việc đều so, thế nhưng hắn không có hung tâm của Tần Thiên. Hắn thầm muốn chiếu cố tốt mỗi một người trong Cố gia của mình. Mà Tần Thiên cũng không đoạn tu luyện, rốt cục lúc 70 tuổi, đạt tới linh thần, phi thăng tới thượng vị diện. Đến lúc đó, nếu như Tần Thiên báo thù cho từ tôn mình, thực sự xuống tới, vậy đến hắn đều không thể ngăn cản. Nên, kế hôm hay, hắn cũng chỉ có thể để Cố Khuynh Thành nhanh lên tiến nhập mật địa thí luyện. Trong mật địa có truyền thừa tổ tiên Cố gia lưu lại. Hy vọng truyền thừa này, đến lúc đó bảo trụ cái mạng nhỏ của Cố Khuynh Thành. Thở dài, Cố Nhân Nghị phảng phất già hơn 10 tuổi. Nguyên bản tinh thần cũng lờ mờ không ít. Lưng thẳng, trở nên cong, cước bộ tập tễnh đi đến chính viện. Nhưng mà, lúc Cố Nhân Nghị đi rồi, thân ảnh của Lục trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt địa, nhìn bóng lưng Cố Nhân Nghị càng chạy càng xa, trên mặt của Lục trưởng lão lộ ra cười biến hóa kỳ lạ, chỉ thấy hắn đưa tay phách về phía cự thạch. Hoang vu lần thứ hai biến hóa, hắn quay người lại cũng chui vào trong mật địa. Trong mật địa, Cố Khuynh Thành không hề chuẩn bị liền bị Cố Nhân Nghị đẩy vào. Biết tình huống hiện tại tránh cũng không thể tránh. Cố Khuynh Thành cũng không dãy dụa nhiều hơn nữa. Từ trong túi càn khôn, lấy ra thiên cơ nỗ, đặt trước người, làm tốt tư thế tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mật địa Cố gia, nói trắng ra là càng giống như rừng rậm nguyên thủy. Kiếp trước, nàng tiếp xúc rừng rậm nguyên thủy, xa không chỉ một chỗ, ngay cả nàng gia tộc lánh đời, cũng ẩn thân trong rừng rậm, có thể nói. Từ nhỏ nàng chính là trong rừng rậm nguyên thủy cùng với các loại dã thú. Khả năng giao tiếp với nguy hiểm, đi tới nơi này, lòng của Cố Khuynh Thành chẳng những không có một chút sợ hãi. Trái lại có loại kiên định một lần nữa bước trên cố thổ. Nhưng, dù vậy, nàng cũng không dám thả lòng, dù sao rừng rậm nguyên thủy có thể nói là nơi trốn gặp nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút, nàng có thể gặp hạ chàng chết không có chỗ chôn. Cố Khuynh Thành cực hiểu rừng rậm nguyên thủy, vừa tiến vào, liền phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực bao trùm địa phương phương viên cách mình 10 dặm. Mà có người ở lúc tình huống nàng tiến nhập mật địa, cũng bị tinh thần lực của nàng bắt được, chỉ tiếc, nàng còn không biết ai đi vào. Bất quá, vào lúc này lặng yên có người tiến vào, tuyệt đối là địch không phải bạn. Cố Khuynh Thành giơ thiên cơ nỗ, câu thần cười nhạt, nàng trái lại chờ mong biết người này là ai. Một bước ngừng lại, Cố Khuynh Thành đi hết sức cẩn thận, mà người nọ phía sau cũng không phải ngoài như vậy, thậm chí so với nàng đi chậm hơn. Cố Khuynh Thành xuyên thấu qua tinh thần lực, quan sát đến cử động người kia, rất nhanh nhìn lướt qua đường trước mặt, tránh được đại lộ, hướng một đường mòn chật chội đi đến. Sở dĩ chọn như thế, là bởi vì nàng biết, trong rừng rậm nguyên thủy, đại lộ không ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mà đường nhỏ nhìn qua rất nguy hiểm, kỳ thực lại có nơi trốn sinh cơ. Nàng muốn nhìn, người phía sau, đi tới nơi này, còn thế nào theo kịp nàng, lựa chọn đường mòn chật chội. Tốc độ của Cố Khuynh Thành bắt đầu nhanh hơn, thâm nhập của nàng mới phát giác, mật địa này không phải là rừng rậm nguyên thủy đơn giản, mà là khí hậu ẩm ướt của rừng mưa nhiệt đới hỗn hợp một chỗ với linh lực đặc hữu của linh huyễn đại lục. Có thể để toàn bộ mật địa, quanh năm khói mù lượn lờ, không khí đồng thời loãng, trường khí cũng không thiếu. Cũng may bên người Cố Khuynh Thành không thiếu nhất chính là đan dược. Nàng tiện tay nhảy ra lấy một viên nâng cao tinh thần ăn vào. Liền đi đến bên trong, khoảng chừng nửa canh giờ, bước chân của Cố Khuynh Thành mạnh dừng lại, sắc mặt càng rũ phát thâm trầm, dọc theo con đường này, nàng cũng không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm nào, ngay cả thú trong rừng rậm nguyên thủy thông thường nên có, cũng toàn bộ chưa từng gặp qua, điều này làm cho trong bụng nàng trầm xuống. Đưa mắt nhìn bốn phía, Cố Khuynh Thành chuyển đầu, rất nhanh nhìn quét bốn phía một vòng, ngón tay lặng yên không một tiếng động chế trụ cơ quan của thiên cơ nỗ. Vào lúc này, phía sau tựa hồ có một đạo lưu quang hắc sắc lướt qua. Cố Khuynh Thành rất nhanh quay đầu, hướng phía dư quang của lưu quang quét qua, mạnh liên bắn hai tiễn, tiễn thất hắc sắc, xuyên qua cành lá sum suê trong rừng rậm, xen lẫn tiếng xé gió. Bắn vào trong bụi cây rậm rạp, hai tay Cố Khuynh Thành nâng thiên cơ nỗ, thận trọng đi đến đó. Khi nàng đi tới bên lùm cây, cẩn thận từ linh lực đem lùm cây toàn bộ dùng băng hệ linh lực đông lại. Sau đó mới chuyển qua, khi vừa chuyển qua, một con thỏ nhỏ hắc sắc đã tắt thở, liền xuất hiện ở trước mặt nàng, thấy trên người cắm hai chi tiễn ngắn, con thỏ nhỏ từ lâu không có hơi thở. Thần kinh của Cố Khuynh Thành buộc chặt, lưu quang ban nãy từ phía sau nàng bay qua tốc độ cực nhanh. Tuyệt không phải là một con thỏ, đây rất có thể là dương đông kích tây. Cố Khuynh Thành nghĩ đến loại khả năng, mâu quang trầm xuống, thân thể cấp tốc quay về, tra xét tình huống chung quanh. Nhưng mà, ngay nàng vừa quay người lại, đạo lưu quang chết tiệt kia xuất hiện lần nữa, vẫn là từ sau lưng của nàng lướt qua. Lại không công kích nàng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là vật gì? Tốc độ nhanh như vậy. Ở trong lòng Cố Khuynh Thành mắng một câu. Lập tức chuyển qua, nàng hiện tại cả người đều bị vây cơ thể cứng ngắc. Thần kinh giống như một dây cung kéo căng. Trong trạng thái nửa điểm không dám buông lỏng. Ngay Cố Khuynh Thành xoay người. Một chỗ trạch viên cổ xưa quen thuộc đến mức tận cùng. Thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là, chỗ nàng ở kiếp trước, sắc mặt Cố Khuynh Thành trầm xuống, đáy lòng lướt qua một tia nghi hoặc, trước mắt tòa trạch viện này, là kiếp trước, nàng vẫn còn đảm nhiệm gia chủ gia tộc lánh đời, trạch viện của gia tộc, mà tòa trạch viện này, lúc này nên ở trong rừng rậm viễn cổ ở thế kỷ 21 xa xa mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, đáy lòng Cố Khuynh Thành mạnh căng thẳng. Còn chưa kịp phán đoán, kế tiếp xuất hiện một màn, triệt để rung động nàng. Chỉ thấy, trước trạch viện một nam tử trẻ tuổi cùng tướng mạo nàng có vài phần. Tản bộ trên đất trống ngoài trạch viện, trong tay còn cầm một quyển trung y dược bảo điển. Ca ca, Cố Khuynh Thành vô ý thức nỉ non lên tiếng, đáy lòng hổ thẹn cùng tưởng niệm của vào giờ khắc này. Phóng đại vô hạn, người nam tử trẻ tuổi này phân minh chính là nàng ca ca của nàng ở kiếp trước. Mà phát sinh trước mắt một màn này, nàng cũng hết sức quen thuộc, chính là trước một ngày ca ca thay nàng mà chết, nàng nói muốn khảo nghiệm nhận thức của ca ca đối với trung y dược. Ca ca liền cầm trung y dược bảo điển, ở bên ngoài học một ngày một đêm, từ nhỏ, ca ca ngoan ngoãn phục tùng nàng, nàng nói cái gì chính là cái đó. Dù cho nàng nói ra muốn bầu trời ánh trăng, ca ca cũng sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Mỗi lần nàng phạm sai lầm, đều là ca ca thay nàng chịu tiếng xấu. Cách chương.